Thần Linh Đông Ca, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, nửa đầu lưỡi thô ráp lướt qua núm vú, tựa như có dòng điện men theo đầu ti lan đều đến khắp cơ thể, da đầu Chu Tuệ cũng trở nên tê dại, cô cắn môi kìm nén không để bản thân phát ra tiếng, nhưng trong khoang mũi lại không nhịn được phát ra tiếng rên mềm mại. Hình Minh lột phăng chiếc áo thun trên người cô, ôm cả người cô vào lòng, sau đó cúi đầu há miệng hết cỡ cắn mút bầu vú trắng nộn. Một tay khác nhào nặn vú còn lại. Hai mắt Chu Tuệ trợn trắng, tay cô cào cấu trên tấm lưng của anh, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ nỉ non. Năm ngón tay mạnh mẽ bắt lấy một khối tròn trịa, khiến vú thịt đầy đặn tràn ra khỏi kẽ tay, ngón cái khẩy nhẹ lên núm vú cương cứng. Hình Minh cũng không dễ chịu là bao, thịt non trong hoa huyệt siết chặt cái đó của anh. Anh nhẫn nhịn đến nỗi cơ bắp trên người cũng trở nên căng cứng. Cánh tay hõm cổ toàn là gân xanh, anh gầm lên vài tiếng, đè Chu Tuệ lên bức tường sứ, hung hăng mà cắn mút môi cô. Đệt, mới đầu là cảm giác căng trứng khó chịu, tiếp sau đó là khoái cảm khó diễn tả, bụng tê dại đến cực điểm, toàn thân giống như một chai nước có ga bị lắc mạnh, khí ga tranh trước giành sau chạy lên miệng chai, cuối cùng mạnh mẽ phun trào che trời dợp đất. Cây gậy của người đàn ông quá đỗi thô to. Mỗi lần đi vào luôn cắm hẳn vào sâu bên trong. Anh ăn xong một bên, xoay sang ngậm cắn vú thịt còn lại, đầu lưỡi nóng bỏng nhìn qua da thịt non nớt của cô, răng thì cắn, lưỡi thì liếm. Hình Minh cầm cây gậy ướt đẫm, tìm đến lối vào đang co rút. Anh hơi hạ người xuống, ưỡn hông cắm vào trong, quy đầu chọc rách một lớp màng mỏng, mang theo khí thế mạnh như vũ bão một đường cắm đến tận gốc. Chu Tuệ bị liếm đến mất kiểm soát, toàn thân run rẩy mãi. Trong cơ thể có một dòng nước ấm từ bên dưới chảy ra, cô khó chịu kẹp chặt hai chân, ngửa cổ thở dốc. Hình Minh đỡ mông cô lên bằng một tay, để hai chân cô vòng qua eo mình, cầm lấy cây gậy thô dài kia, vừa gặm cắn cánh môi cô, vừa dùng quy đầu ma sát bôi trơn cái lỗ chật hẹp. Cô rất ướt, nước ở nơi miệng huyệt cọ ướt cả cây gậy, thế nhưng lối vào quá nhỏ, cái của anh thử chen vào vài lần nhưng vẫn không cắm vào được. Cảm giác căng trướng như muốn xé toạc khiến đầu óc cô trở nên choáng váng. Cô bấu vào bả vai của người đàn ông há miệng thở dốc, thắt lưng siết chặt. Tất cả cơ quan trên người đều đang chống lại gậy gộc trong cơ thể. Trên cổ Hình Minh nổi đầy gân xanh. Anh mút mạnh môi cô, hai tay ôm chặt mông cô, rồi ưỡn hông cắm rút ma sát nơi miệng huyệt. Đầu nấm to lớn hết lần này đến lần khác cọ vào hạt đậu đỏ nhạy cảm kia. Thân gậy thô to cọ sát khiến hai mảnh hoa môi chảy nước rầm rề. Anh ăn xong một bên, xoay sang ngậm cắn vú thịt còn lại, đầu lưỡi nóng bỏng nhìn qua da thịt non nớt của cô, răng thì cắn, lưỡi thì liếm. Bị thứ to tướng kia cọ, bụng Chu Tuệ không ngừng run rẩy, khoái cảm khó nói thành lời khiến ý thức của cô bay bổng lâng lâng. Cô lắc đầu, trong cổ họng vô thức phát ra tiếng rên nho nhỏ, khoảnh khắc muốn há miệng hét lớn, cô cúi đầu cắn lên bả vai của người đàn ông. Hình Minh chậm rãi cắm rút vài nhịp. Chu Tuệ không ngừng rên rỉ ở trước ngực anh, âm thanh vừa mềm mại vừa quyến rũ, kích thích ham muốn tình dục của con người trỗi dậy. Anh chịu đựng cắm nhẹ vài nhịp, đợi khi ra vào trơn tru dễ dàng hơn, mới bắt đầu tăng tốc độ đâm vào một cách mãnh liệt. Bụng nhỏ co giật vài nhịp, một dòng dâm dịch chảy ra ngoài, thấm ướt quy đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thở dốc tựa vào lòng anh, bụng thỉnh thoảng vẫn co giật. Có dâm dịch men theo miệng huyệt chảy ra ngoài. Hình Minh cầm cây gậy ướt đẫm, tìm đến lối vào đang co rút. Anh hơi hạ người xuống, ưỡn hông cắm vào trong, quy đầu chọc rách một lớp màng mỏng, mang theo khí thế mạnh như vũ bão một đường cắm đến tận gốc. Năm ngón tay mạnh mẽ bắt lấy một khối tròn trịa, khiến vú thịt đầy đặn tràn ra khỏi kẽ tay, ngón cái khẩy nhẹ lên núm vú cương cứng. Chu Tuệ giống như bị đâm xuyên cả linh hồn. Cô ngửa cổ hét lên. Chu Tuệ giống như bị đâm xuyên cả linh hồn. Cô ngửa cổ hét lên. Cô suýt chút nữa hét to thành tiếng. Giây phút cuối cùng bị Hình Minh bịt miệng lại. Anh điên cuồng ưỡn hông cắm rút. Đâm mạnh đến mức mông thịt vang lên tiếng bốp bốp. Trướng quá. Cảm giác căng trướng như muốn xé toạc khiến đầu óc cô trở nên choáng váng. Cô bấu vào bả vai của người đàn ông há miệng thở dốc. Thắt lưng siết chặt. Tất cả cơ quan trên người đều đang chống lại gậy gộc trong cơ thể. Trên cổ Hình Minh nổi đầy gân xanh. Anh mút mạnh môi cô, hai tay ôm chặt mông cô, rồi ưỡn hông cắm rút ma sát nơi miệng huyệt.